Chiến thần xuất kích, chương 1216, gocchuyenaudio.com, chương 1216, tạo hóa sẽ xuất hiện cửu thiên diệt thần trận có thể chống lại công kích của tiên, nhưng 400.000 người chịu sự công kích của Bảo Văn cũng khiến cho rất nhiều người bị thương, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm. Hiện tại 400.000 chiến sĩ đang nghỉ ngơi ở đống đổ nát của Minh Lam Tông mà Giang Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo Văn cuối cùng cũng chết. 2-3 năm trước đối với anh Bảo Văn như một sự tồn tại vô cùng xa vời, cách anh một khoảng không thể vượt qua được, bây giờ mới chỉ 2-3 năm anh đã phát triển đến mức có thể đánh chết tiên. Tuy nói là nhờ vào trận pháp nhưng 400.000 người này cũng là do anh bồi dưỡng mà thành, như vậy cũng chính là sức mạnh của anh. Ngô Huy cũng rất vui mừng, nói, cuối cùng cũng chết rồi. Tiêu Dao Vương cười và nói, tiên đã bị giết, trong đấy cũng có công lao của tôi nữa, tôi cũng không có khoác lác đúng không? Tiêu Dao Vương là một trong những thống soái hàng đầu, ông tôi là một trong những nhân vật chủ chốt trong cửu thiên diệt thần trận, nhờ có sự trợ giúp của ông tôi mà giết được tiên, vì vậy ông tôi cảm thấy rất tự hào. Không chỉ Tiêu Dao Vương, 400.000 quân đều cảm thấy tự hào. Đây chính là tiên đó. Tiên là một sự tồn tại vô cùng xa vời, bây giờ lại bị bọn họ giết chết. Vất vả rồi, Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy, Tiêu Dao Vương, Trần Vũ Yến và các chiến sĩ khác bên cạnh chân thành cảm ơn. Nếu lần này không có mọi người giúp đỡ, tôi cũng không thể giết dễ dàng như vậy. Boss khách sáo rồi, anh Giang khiêm tốn rồi. Đúng rồi, đại tướng, chúng tôi đã tu luyện suốt mấy năm nay rồi, bây giờ thả cho chúng tôi được nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đúng vậy, mấy năm nay rất mệt mỏi. Không ít chiến sĩ mở miệng, Giang Cung Tuấn cười nói. Được, không thành vấn đề, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cho các cậu nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sau, tập hợp ở Long Quốc tiến vào tiên phủ lần nữa, tiếp tục tu luyện trong tiên phủ. Tương lai sẽ còn rất nhiều kẻ thù đáng sợ, chúng tôi không thể chủ quan được, biết không? Rõ, giọng nói đồng thanh to rõ vang lên. Sau đó, những chiến sĩ này nghỉ ngơi tại chỗ, tất cả đều lấy đan dược trị thương ra, bắt đầu chữa trị vết thương của họ. Giang Cung Tuấn cũng nghỉ ngơi một lát, trong khoảng thời gian này, có một số người đã đến chào hỏi anh. Rất nhiều người trong số này đều là thiên tài đến từ tam thiên thế giới, Giang Cung Tuấn đã thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng sợ, bọn họ đều cố tình đến làm quen. Giang Cung Tuấn cũng mỉm cười chào hỏi với những thiên tài từ tam thiên thế giới này. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, 400.000 quân lần lượt rời đi. Giang Cung Tuấn cho bọn họ nghỉ ngơi một tháng, bọn họ muốn tận dụng một tháng này thật tốt, trở về gặp gia đình, hoặc đi thư giãn một chút. Một trận chiến này, Giang Cung Tuấn giết thành danh. Sau trận chiến này, không ai dám coi thường loài người ở trái đất nữa. Anh cũng không ở lại núi Bất Chu thêm nữa, cùng mấy người Ngô Huy, Tiêu Dao Vương, Trần Vũ Yến rời khỏi núi Bất Chu, trở về Long Quốc. Sau trận chiến này, loài người ở trái đất hoàn toàn được an toàn, Giang Cung Tuấn cũng bớt lo lắng nhiều, anh tạm thời ở lại Long Quốc, mỗi ngày ở cùng Giang Vi Lam, thuận tiện chỉ bảo cho Giang Vi Lam một chút. Giang Vĩ Lam rất có thiên phú võ học, bất kể là loại võ học gì, Giang Cung Tuấn chỉ cần hướng dẫn một chút là cô bé sẽ học được ngay. Giang Cung Tuấn cũng kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Giang Cung Tuấn ở Long Quốc một tháng. Một tháng sau, 400.000 quân trở lại Long Quốc, Giang Cung Tuấn cũng sắp xếp bọn họ trong tiên phủ, để bọn họ tiến vào tiên phủ lần nữa, tiếp tục tu luyện trong tiên phủ. Giang Cung Tuấn cũng thấy nhàm chán, liền tiến vào tiên phủ. Cùng với Tổ Quỳnh ăn thịt uống rượu. Tổ Quỳnh tùy tiện gặm chân gà, miệng đầy dầu mỡ, chẳng giống với khí chất và nhan sắc xinh đẹp của cô ta chút nào. Chỉ Tổ Quỳnh, kiếp thứ hai của loài người đã xuất hiện lâu như vậy, kiếp thứ hai của tạo hóa khi nào sẽ xuất hiện? Giang Cung Tuấn hỏi, Tổ Quỳnh ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn nói, chắc sẽ sớm thôi, sớm sao? Giang Cung Tuấn nổi lên hứng thú, hỏi, khi nào thì xuất hiện? Tổ Quỳnh nói, tôi có thể cảm giác được nó sắp xuất hiện chỉ trong khoảng 10 ngày nửa tháng thôi. Chị Tố Quỳnh, chị có thể biết tạo hóa lần này là gì không? Có chứ, Tổ Quỳnh gật đầu, à, chị biết thật sao? Giang Cung Tuấn sững sờ, anh chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ Tổ Quỳnh thật sự biết. Anh mong đợi nhìn Tổ Quỳnh, chờ câu tiếp theo của Tổ Quỳnh. Tổ Quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ thiên đạo đã bắt đầu biến động, dựa theo quy luật của thiên đạo, đại khái có thể tính được tạo hóa lần này, nếu cảm ứng của tôi không sai thì tạo hóa lần này là ngũ hành. Ngũ hành, Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn Tổ Quỳnh. Tổ Quỳnh gật đầu, đúng vậy, chính là ngũ hành, có liên quan đến ngũ hành. Về phần nó là cái gì, tôi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tôi còn chưa đạt tới trình độ chân chính hiểu rõ cảnh giới thiên đạo, chỉ có thể đại khái cảm ứng được thiên đạo. Có liên quan đến ngũ hành, rốt cuộc là cái gì được? Giang Cung Tuấn cũng thấy hứng thú. Tạo hóa xuất hiện sau kiếp đầu tiên của trái đất được cho là bắt nguồn từ thời điểm trời đất hình thành và bí mật của ba chùm ánh sáng, trên thực tế là luyến bá vô tận. Mà tạo hóa xuất hiện sau kiếp thứ hai có liên quan đến ngũ hành. Có điều đây rốt cuộc là cái gì, Tổ Quỳnh không biết, Giang Cung Tuấn cũng không biết. Trong thế giới này, có ẩn giấu cao thủ thực thụ. Với sự kết thúc của kiếp thứ hai, rất nhiều cao thủ đã biết đến tạo hóa kiếp thứ hai, và cũng biết rằng nó có liên quan đến ngũ hành. Vũ trụ, ở một nơi nào đó, một lão nhân đang tính toán. Trong đầu ông tôi hiện lên vô số chữ khắc, những chữ khắc này không ngừng biến hóa, mỗi giây có hàng trăm triệu lần biến hóa. Đột nhiên, lão nhân ngừng lại. Sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Ha, lão nhân hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm. Thật không ngờ rằng sức mạnh bản nguyên của ngũ hành lại xuất hiện trên trái đất. Cũng không biết ai có thể đạt được sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Ngay cả tôi cũng không thể tìm ra ai có thể đạt được sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Nếu suy đoán của tôi là đúng, vậy hẳn là năm thiên kiêu sẽ đạt được. Điều này sẽ sinh ra năm cao thủ tuyệt đỉnh đây. Nếu ai có cơ duyên có được cả năm sức mạnh quả là nghịch trời. Giờ phút này, rất nhiều cao thủ đã cảm ứng được sự biến đổi của thiên đạo, đều biết tạo hóa lần này có liên quan đến ngũ hành. Cao thủ siêu cấp thì biết rằng đó là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Còn cao thủ bình thường chỉ có thể cảm ứng được là có liên quan đến ngũ hành. Chỉ là các cao thủ không thể nào tranh giành được tạo hóa này. Chỉ có thể được tranh giành bởi những thiên tài thế hệ trẻ. Cocchuyenaudio.com Không biết là ai đã truyền ra tin tức ngay sau đó, thiên tài từ tam thiên thế giới đều biết rằng tạo hóa lần này chính là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Lão tổ khu đất cấm tôi đây đã tính toán, lần này tạo hóa chính là sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Nếu có được một trong sức mạnh bản nguyên của ngũ hành, có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, nếu có được năm cải, vậy liền có thể nghịch trời. Sức mạnh bản nguyên của ngũ hành là gì? Ngũ hành theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bản nguyên chính là lực lượng nguyên thủy nhất trong vũ trụ, bản nguyên của ngũ hành tuyệt đối là đáng sợ đấy. Vẫn không hiểu, anh không cần hiểu, anh cũng không có tư cách để đạt được những tạo hóa này. Thiên tài của tam thiên thế giới và tu sĩ của tam thiên thế giới đều đang thảo luận về sức mạnh bản nguyên của ngũ hành. Toàn bộ các sinh vật trên khắp thế giới cũng đều bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của tạo hóa, để có thể tranh giành tạo hóa. Cách chương.